Lãnh cung hoàng hậu, quyển 1, góc truyện audio.com. Ta thu người trong chăn, nắm chặt tay, Đường Vấn Thiên, dĩ nhiên cũng ở chỗ này. Ta không nghĩ tới, lại gặp mặt hắn nhanh như vậy. Mặc dù đấu versus hắn nhiều năm rồi, nhưng hắn vẫn có biết dung mạo thật sự của ta. Lúc này, ta lại đang dùng một mặt nạ ra người khác, tâm lý đột nhiên có một loại cảm giác kích thích đến kỳ lạ. Cùng versus hắn chơi đùa như vậy, thật sự là làm cho người ta chờ mong. Ta ngủ bao lâu, ta nói nhỏ, giơ bàn tay trắng lên, khẽ vẫy tiểu hỉ nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, nói, kể từ lúc ngài trở về versus đại thiếu gia, tổng cộng ngủ 2 ngày 3 đêm rồi. Đại phu nói, cô nương bị thương rất nặng, có thể chữa khỏi, thật sự là đờ si ông trời phù hộ rồi. Nghiêm trọng đến vậy, ta cúi đầu thầm nghĩ. Ta từ nhỏ đã ăn rất nhiều sơn chân bổ dược, thể chất hơn hẳn người bình thường rất nhiều. Nếu nói là khó khăn lắm mới chữa khỏi, thì có lẽ hơi bị khoa trương rồi. Nở nụ cười suy yếu. Ta nói nhỏ, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Nào có nghiêm trọng như vậy? Tiểu hỉ thở dài, lớn tiếng nói, chỉ bị thương ngoài da. Không nghiêm trọng, cô nương, những lời này chỉ đờ si nói ở đây thôi, nhưng nhất định không thể nói ra ngoài. Thụy Thái Y nói như thế, đừng nói là tất cả những người dân Tuyên Thành, ngay cả Hoàng quốc Hoàng đế bệ hạ cũng cô dám phản bác nửa phần đấy. Hắn nói người cô sống, thì người đó cô sống. Hắn nói có thể chữa khỏi, là có thể chữa khỏi. Cả Hoàng quốc, chỉ có quốc sư mới có thể nghi ngờ điều hắn nói. Nhưng là, nhân tiện tiểu hỉ biết, cả một đời của quốc sư, cho đến tận bây hát, còn không phản bác hắn một câu đâu đấy. Danh y nổi tiếng thiên hạ, Diệp Thần Y đã mất tích, Diệp Dược Nô cũng đã chết, đứng ở hạng thứ 3, đó là Thụy Thái Y, hơn nữa. Thụy Thái Y tính tình rất khẩu quái, nếu thấy người bệnh nhìn cô vừa mắt, hắn nhất định sẽ không chữa. Ngụ ý, nếu ta làm cho hắn mất hứng, hắn sẽ cô chữa cho ta. Ta thầm cười lạnh, tính tình cổ quái, có thể trách được ta sao? Hắn chỉ là thấy người nào cô vừa mắt thì cô chữa mà thôi. Không lấy cái nguyên tắc này ta mà làm khó ta. Đại phu trong thiên hạ, ngoài ta ra thì đâu chỉ còn có một mình hắn. Nhưng nếu hắn cô thật sự có tài thì cô thể ngạo mạn như vậy. Nhưng ta đã khỏe lại rồi. Cô phải sao? Ta nói nhỏ. Cô nghĩ là nàng lại đi báo versus vị phu nhân kia nhanh như vậy. Cũng cô thấy Đường Vấn Thiên. Tới nay, Đường Vấn Thiên chắc đã hưởng cô ít niềm vui thú. Bây giờ, hẳn là đến phiên ta rồi. Những năm gần đây, trong một thời gian dài ta phải sống trong cảm giác lo sợ của một con mồi trước cái chết. Bây giờ, con mồi rốt cuộc có thể trở thành thợ săn rồi. Thật sự là thật tốt quá. Nhưng mà, ngay lúc đó mà gặp hắn, tuyệt nhiên cô phải là thời điểm thích hợp. Tiểu hỉ cao hứng địa gật đầu, nói, may là cô nương khỏe lại rồi. Tiểu hỉ thật là cao hứng cô nương có thể khỏe lại. Nhìn bộ dáng vui mừng của nàng, ta lại nghĩ đến tiểu hạ. Tại sao ta sống lại tiểu hỉ lại cao hứng như vậy? Bởi vì cô nương khỏe lại, cho nên, tiểu hỉ mới có tên của mình. Cho nên, tiểu hỉ thật cao hứng khi cô nương tỉnh lại. Nàng cười sáng lạn, cô một chút giả dối, làm cho ta mềm lòng. Ta khẽ gật đầu, nhìn đến chậu rửa mặt trong phòng. Tiểu hỉ thấy ánh mắt của ta, bên má cười hiện lên 2 lún đồng tiền. Cô nương muốn rửa mặt phải cô? Nàng lấy ta vỗ nhẹ vào trán mình. Chỉ nhớ của tiểu hỉ thật tệ quá. Cô nương ngủ lâu như vậy, tất nhiên phải rửa mặt rồi. Tiểu hỉ đi lấy nước rửa mặt đến cho cô nương. Dứt lời, cầm lấy chậu rửa mặt, mở cửa định đi ra ngoài. Ta kêu lên, tiểu hỉ, đừng lấy nước rửa mặt nữa. Đem dục bồn, đến đây đi, ta muốn tắm, quần áo trên người đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Cái yếm màu đỏ, cũng thật ẩm ướt, ta định chờ cho quần áo tự khô. Như thế cô mất nhiều thời gian, nhưng ta có biết mình còn có thể mặc bộ quần áo đẫm mồ hôi này trong bao lâu? Tiểu hỉ cười tủm tỉm địa đáp lời. Biết rồi, cô nương, ta đi ngay, dứt lời, đưa tay đóng cửa phòng. Ta định bảo nàng cô cần báo cho vị phu nhân kia nhanh như vậy. Nhưng nàng đã đi xa rồi. Thôi, ta nằm gối đầu lên gối thầm nghĩ. Cái gì nên đến thì sẽ đến. Khép hờ mắt lại, chờ Tiểu Hỷ. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Khẽ thở dài, tiếng bước chân đã dừng ở cửa. Lòng ta nói, nghĩ đến Tiểu Hỷ đã tốn cô ít công sức. Có tiếng gõ cửa truyền đến. Ta ngẩng đầu, cất giọng nói, là ai? Ta là mẫu thân của Tuyên Tuyết Tán. Vừa mới nghe Tiểu Hỷ nói, con đã tỉnh dậy, liền qua đến xem con. Dứt lời, liền đẩy cửa phòng ra. Trước mắt ta, là một nữ tử trong trang phục màu xanh biếc. Trên đầu nàng chỉ có một cây trâm ngạo tuyết hàn mai. Đơn giản lại hào phóng, làm cho người ta có cảm giác choáng ngợp. Đoạn này ta chém, nguyên gốc là tức giận bộ dáng cơ. Thoạt nhìn, mới hơn 30 tuổi. Nếu nói nàng là mẫu thân của Tuyên Tuyết Tán, vậy thì chỉ có thể lý giải là nàng ta rất chú ý chăm sóc dung nhan rồi. Ta đứng dậy, rồi quỳ xuống, cúi đầu trước nàng ta. Tham kiến bá mẫu, vì bà Nì trông cũng cỡ 30 mấy nên ta gọi là nàng nhá. Lời của editor. Nàng vội vàng đi lên vài bước đỡ lấy ta. Con vừa mới tỉnh, bị thương nặng như vậy. Cô cần hành lễ, phải dưỡng thương cho thật tốt mới là chuyện quan trọng. Ta cười khẽ, không có việc gì, thân thể con từ nhỏ đã rất tốt rồi. Bị thương như vậy, cô hề gì, nàng ta nhìn thẳng vào ta chằm chằm. Một hồi lâu mới nói, vốn con bị thương nặng như vậy, ta đến xem thương thế của con. Chuyện của lão gia, đã trôi qua hơn 8 năm, lần này con xuất hiện, ta liền hỏi thẳng, con là nữ nhi nhà ai? Tại sao lão gia lại đem lục ngọc như ý tặng cho con mà ta lại cô hay biết một chút gì, trong lòng cười lạnh. Nguyên lai, là đến đây để dò xét thực hư. Xem ra, ta đã bị nàng ta nghi ngờ. Mỉm cười yếu ớt, con nhà nữ nhi nhà họ Hạ. Tên là Hạ Tuyết, sau khi phụ thân đến cốc lá rụng, con đã trở thành cô nhi. Đã nói dối rồi thì cô thể để người khác tra ra chân tướng. Nhà họ Hạ, năm đó cũng đến cốc lá rụng, bị ta làm cho diệt môn, giả mạo nữ nhi của hắn. Người chết cô thể làm chứng, như thế nào cũng cô bị vạch trần. Đang định nói tiếp, thì bên ngoài vang lên thanh âm của một nam nhân. Là Đường Vấn Thiên, lòng ta cả kinh, hắn đã đến ngoài cửa rồi. Tùng bông, nam chính lại tái xuất giang hồ. Chú thích, dục bồn, bồn tắm, cách chương.